Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, nguyên nhân sao, khụ khụ, tục ngữ nói đến hảo a, sư huynh sư muội, trời sinh một đôi, mỗi cái cường hạn bá đạo đại sư huynh phía sau, luôn có một cái yên lặng yêu say đắm hắn tiểu sư muội. Liễu Tịch đương nhiên cũng không thể ngoại lệ. Tuy rằng nàng chỉ dám ở trong lòng trộm thích, căn bản không có nghĩ tới thổ lộ gì đó. Tu đạo giới có hai đại siêu cấp tông môn, cũng xưng là tu đạo giới Thái Sơn Bắc Đẩu. Trong đó Thái Sơn là Thiên Đạo Tông, Bắc Đẩu còn lại là Thiên Cơ Môn. Làm Thiên Đạo Tông bảy đại chân truyền đệ tử chung duy nhất nữ tử, Liễu Tịch tiên tử ở tu đạo giới có thể nói đại danh đỉnh đỉnh. Tu vi tuy chỉ là nửa bước nguyên anh, nhưng ai đều biết Liễu Tịch chỉ là ở áp chế cảnh giới thấp thật cơ sở thôi. Một khi nàng bước qua nguyên anh cảnh giới, thực lực có thể cùng hóa thần kỳ tu sĩ so sánh. Liễu Tịch mạo mỹ, nói ngọt, rất được tu đạo giới các tiền bối đại năng yêu thích. Tu đạo giới lão đầu nhi lão thái thái nhóm, ở nhi nữ việc hôn nhân thượng cùng thế gian lão nhân lão thái thái không nhiều lắm khác nhau. Các đều tưởng chính mình con cháu bối thậm chí đời cháu có thể cấp lực một chút. Đem Liễu Tịch cái này bối cảnh thâm hậu mạo mỹ nói ngọt nữ tu cưới về nhà. Bởi vậy, Liễu Tịch tự trở thành Thiên Đạo Tông chân truyền đệ tử lúc sau. Người theo đuổi thẳng như cá giết qua sông nhiều đếm không xuể. Chưa bao giờ có một lát đoạn tuyệt thời điểm mà ni trong đó không thiếu kham cùng đại sư huynh so. Sánh thiên tài nam tu sĩ, thậm chí năng lực, bối cảnh, tu vi thực lực vượt qua đại sư huynh cũng chưa chắc không có. Liễu Tịch chưa từng có động quá tâm, chẳng sợ có chút người theo đuổi, liền nàng cái kia lão bất tử sư phụ chính mình đều hận không thể gả cho. Chính là nàng lại bất vi sở động, không có người biết, Liễu Tịch một viên phương tâm, kỳ thật hệ ở Thiên Đạo Tông đại sư huynh trên người. Cái kia nàng sùng kính, không gì làm không được đại sư huynh. Cho nên Liễu Tịch thực tức giận, nàng biết Lý Minh Chiết cùng đại sư huynh một mao tiền quan hệ đều không có. Nhưng nàng chính là không quen nhìn cực giống đại sư huynh gương mặt kia thượng tràn ngập yếu đuối, vô năng mặt trái cảm xúc. Này đã không phải vũ nhục đại sư huynh, này quả thực là vũ nhục Liễu Tịch tiên tử thuần khiết vô hạn mối tình đầu tình cảm mani Lý Minh Chiết ngây ngẩn cả người, ngay cả hắn bên cạnh cách một cái lối đi nhỏ Trương Thần Dương cũng trương đại miệng vẻ mặt ngốc. Tương nhìn Liễu Tịch, tựa hồ hắn nghe được cái gì đến không được sự tình. Liễu Tịch còn cấp Lý Minh Chiết xem qua tương. Ngày hôm qua Lý Minh Chiết đột nhiên đối Liễu Tịch giận tím mặt, chính là bởi vì Liễu Tịch cho hắn tính quá mệnh. Thoạt nhìn không phải cái gì lời hay a, rốt cuộc là phê cái gì mệnh làm Lý Minh Chiết tức giận như vậy a? Làm sao bây giờ, thật sự họ muốn biết a, ta nếu là trực tiếp mở miệng hỏi nói, Minh Chiết sẽ nói cho ta sao, có thể hay không bị đánh a? Trương Thần Dương rối rắm a, ngón tay vòng tới vòng lui, vài lần tưởng mở miệng hỏi chuyện. Lại vài lần lời nói đến bên miệng nuốt trở về, là một người nam nhân, có như vậy rối rắm bắt quái tâm tư. Không thể không nói, Trương Thần Dương thật là một cái kỳ ba. Lý Minh Chiết bỗng nhiên nở nụ cười, đối Liễu Tịch chỉ trích thậm chí vũ nhục cư nhiên không có sinh khí. Ngược lại gật gật đầu, thật sâu nhìn nàng một cái, ngươi nói rất đúng. Cảm ơn, một khi đã như vậy để ý lo lắng, vì cái gì làm những gì đây? Mụ mụ đã liên tục một tháng không có về nhà, di động cũng đánh không thông, Tuy rằng này hơn nửa năm tới Trần Hy ở nhà số trời có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần này Lý Minh Chiết đặc biệt lo lắng sợ hãi. Hắn biết mụ mụ đang làm cái gì sự, cũng biết nàng làm sự có bao nhiêu nguy hiểm. Hắn cũng tưởng đi theo ở mụ mụ cùng nhau, ít nhất hắn có thể bảo hộ nàng, mặc kệ mẫu thân đặt mình trong với nguy hiểm bên trong. Lý Minh Chiết nào có tâm tư đọc sách, nhưng mà Trần Hy không chuẩn, hắn không dám cãi lời, chỉ có thể như ngồi tù giống nhau đãi ở trường học. Chuyện gì đều làm không được, hắn quyết định phải làm chút cái gì, chẳng sợ hắn phải làm sự là Trần Hy cực độ phản đối sự tình. Lý Minh Chiết rời đi, cùng ở phòng học ngoại chủ nhiệm lớp Ngô Khải Nhân không biết nói chút cái gì. Sau đó Ngô Khải Nhân gật gật đầu, đồng ý hắn xin nghỉ yêu cầu. Trương Thần Dương tâm ngứa khó tao, chạy nhanh nắm chặt Ngô Khải Nhân còn không có tiến phòng học lỗ hổng. Triều Liễu Tịch thấp giọng hỏi nói, ngươi đối hắn nói gì đó, làm hắn lớn như vậy phản ứng. Liễu Tịch ngắm hắn liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng nói, quan, ngươi, thí, sự, Lý Minh Chiết ở trường học tìm một cái yên lặng địa phương. Móc di động ra, ở điện thoại mỏng nhảy ra một cái không có dấu hiệu tên số điện thoại. Ngón tay ở trên di động vút ve hồi lâu, chậm chạp không có đánh ra đi. Hắn cũng vô pháp giải thích chính mình lúc trước vì cái gì muốn vi phạm mẫu thân ý tứ. Chặt chẽ nhớ kỹ cái này số điện thoại, thậm chí sợ quên, còn lặng lẽ tồn vào tay cơ. Có lẽ là bởi vì nam nhân kia phụng phụ thân cho cốt gõ mở cửa khi kia trương lãnh ngạnh kiên cường trên mặt lặng yên chảy xuống nước mắt, lại có lẽ là bởi vì bị mẫu thân điên cuồng xé rách, lại như cũ đứng thẳng như tiêu thương dáng người. Vô luận cái gì nguyên nhân, người kia thân ảnh đã chặt chẽ khắc ở Lý Minh Chiết trong lòng, tin tưởng đời này đều không thể quên. Nhìn phụng phụ thân cho cốt hỏng mất khóc giống mẫu thân, Lý Minh Chiết đau lòng như đao cắt, khóc thút thít đem nam nhân kia đẩy đánh ra môn. Ngươi hảo, ta biết ngươi, ngươi là Minh Chiết, phụ thân ngươi thường xuyên ở chúng ta trước mặt nhắc tới ngươi. Nói ngươi là hắn nhất tự hào nhi tử, đã quên tự giới thiệu. Ta kêu Lãnh Thiếu Ninh, là phụ thân ngươi chiến hữu, càng là hắn huynh đệ. Ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi phụ thân là một người dũng sĩ, càng là một người quang vinh liệt sĩ. Làm con hắn, ngươi hẳn là vì hắn kiêu ngạo. Ta điện thoại là 139, nếu có yêu cầu, tùy thời đánh ta điện thoại. Vô luận khi nào, vô luận chuyện gì, vô luận khi nào, vô luận chuyện gì. Thật là thật lớn khẩu khí. Lý Minh Chiết nhìn di động thượng số điện thoại, trong lòng cười lạnh nói, hy vọng ngươi không có khoác lác, giúp ta tìm về mụ mụ, có lẽ ta có thể tha thứ ngươi. Điện thoại gạt ra, hai tiếng manh âm sau, bị người tiếp lên, ngươi hảo, ta là Lãnh Thiếu Ninh. Lý Minh Chiết trầm mặc một lát, mở miệng, ta là Lý Minh Chiết. Đối diện người tựa hồ sửng sốt một lát, một lát sau mới tiếp tục mở miệng, Minh Chiết, có cái gì yêu cầu ta làm? Không có nói hỗ trợ, mà là nói là money. Cái này tự làm Lý Minh Chiết đối Lãnh Thiếu Ninh gia tăng rồi rất nhiều hảo cảm. Phụ thân chiến hữu cùng huynh đệ, có lẽ hắn thật là, ta mụ mụ không thấy, nàng đã một tháng không có về nhà. Lý Minh Chiết vội vàng mở miệng, này hơn nửa năm tới, nàng vẫn luôn ở truy tra phụ thân nguyên nhân chết, ai cũng khuyên không được. Lần này, ta đã biết. Không đợi Lý Minh Chiết nói xong, Lãnh Thiếu Ninh liền lãnh ngạnh ngắt lời nói, ta lập tức đi tìm, ngươi không cần lo lắng. Tìm được sau ta sẽ lập tức cho ngươi gọi điện thoại. Yên tâm đi, không có việc gì. Hảo nghe được đối diện vội âm. Lý Minh Chiết yên lặng treo điện thoại. Trong lòng cầu nguyện Lãnh Thiếu Ninh bản lĩnh cùng hắn khẩu khí giống nhau đại. Tuy rằng đối phương nói càng như là có lệ, nhưng Lý Minh Chiết biết không là người như vậy, hoặc là cự tiếp, hoặc là đáp ứng, căn bản sẽ không có lệ, bởi vì phụ thân hắn cũng là người như vậy. Chương 26: Người vô tình, người vô sỉ, người vô cớ gây rối. Cấp Lãnh Thiếu Ninh gọi điện thoại, Lý Minh Chiết huyền tâm buông xuống hơn phân nửa. Hắn cũng không thể giải thích vì cái gì đối cái này chỉ thấy quá một mặt nam nhân tin tưởng như vậy. Rõ ràng so với hắn cùng lắm thì vài tuổi, rõ ràng hẳn là hắn chán ghét hoặc là không thích người, hoặc là bởi vì Lãnh Thiếu Ninh nói câu nói kia, ta là phụ thân ngươi chiến hữu cùng huynh đệ. Lý Minh Chiết dưới tàng cây bồi hồi trong chốc lát, dậm dậm chân, xoay người chiều trường học đại môn đi đến. Hắn cảm thấy chính mình còn có thể làm chút gì đó, nhất định có thể. Liễu Tịch đuổi rồi lòng hiếu kỳ quá thừa bát quái tiểu nam sinh Trương Thần Dương lúc sau, tả hữu nhìn nhìn, thực hảo, hai bên cũng chưa người, thật là trống trải không ít. Một cái bị nàng tấu chạy, một cái bị nàng mắng chạy. Liễu Tịch tiên tử chính là như vậy uy vũ khí phách. Ngô Khải Nhân này tiết khóa giảng chính là trúc chi võ khuyên lui quân Tần, chỉ tên điểm họ đem Liễu Tịch trừ lên, làm nàng trước đọc diễn cảm một lần, hiệu quả đương nhiên kinh người hảo. Ít nhất nàng thanh âm thành công đem làm việc riêng thất thần, ngủ gà ngủ gật đồng học bừng tỉnh. Ngô Khải Nhân vẻ mặt vui mừng làm Liễu Tịch ngồi xuống. Lúc này mới bắt đầu chính thức giảng giải này phiến cổ văn. Rốt cuộc là chủ nhiệm lớp khóa, Liễu Tịch vô pháp làm việc riêng, đành phải bất đắc dĩ nghe Ngô Khải Nhân no đủ tình cảm mãnh liệt thanh âm ở bên tai không ngừng vang lên. Bởi vì Ngô Khải Nhân thích một bên giảng vừa đi động, có khi còn liền ngừng ở Liễu Tịch bên người, nước miếng ngôi sao bắn nàng một đầu. Có đôi khi bị lão sư coi trọng cũng là một kiện bất đắc dị sự. Thật vất vả chịu đựng Ngô Khải Nhân hai tiết khóa, không chỉ có Liễu Tịch nhẹ nhàng thở ra, lớp học những người khác cũng nhịn không được thật dài hô một tiếng. Rốt cuộc có thể quang minh chính đại làm việc riêng. Duy nhất không tốt một chút, bên cạnh luôn có một đôi lấm la lấm lét, luôn cũng không có việc gì dình coi nàng, làm Liễu Tịch thực khó chịu. Tạ Nhu Giai theo thường lệ sấn tan học thời gian tới thu ngày hôm qua các khoa lão sư bố trí tác nghiệp, dạo qua một vòng cũng không thu đến nhiều ít. 15 ban học sinh vốn dĩ chính là trừ bỏ Ngô Khải Nhân ở ngoài, bị sở hữu lão sư từ bỏ học sinh, sở dĩ sẽ bố trí bài tập ở nhà, đơn giản chính là lão sư thói quen cùng hành vi thường ngày thôi. Làm cùng không làm kỳ thật các lão sư cũng không để ý, các bạn học đương nhiên càng không thèm để ý, Liễu Tịch đương nhiên cũng không có làm. Tối hôm qua nàng vội hơn phân nửa đêm, kia có rảnh làm này đó ấu chỉ đơn giản tác nghiệp. Tối hôm qua thượng bố trí con rối trận pháp, Liễu Tịch dùng hết 6 cái ngọc thạch, Lý Minh Dũng giao cho nàng 12 cái ngọc thạch, còn dư lại một nửa. Đảo không phải Liễu Tịch cố ý hố Lý Minh Dũng, mà là con rối trận pháp nguyên bản liền ít nhất yêu cầu 12 cái linh thạch, dùng để bố trí 2 cái 6 hào trận. Một cái bố trí ở thế thân con rối thượng, một cái khác hẳn là bố trí ở Lý Minh Dũng trên người. Bất quá suy xét đến nơi đây chỉ là thế gian, không có tu sĩ tồn tại, lừa lừa phàm nhân mà thôi. Nơi nào yêu cầu bố trí hoàn thiện trận pháp, Cho nên Liệu Tịch đúng lý hợp tình khấu Lưu Hạ 6 cái ngọc thạch. Rốt cuộc nàng cũng không thể bạch bận việc một hồi không phải. Đi học tiếng chuông vang sau, Liệu Tịch không có lập tức tiến vào tu luyện hình thức, mà là kiên nhẫn đợi trong chốc lát. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền có 2-3 cái nam sinh lặng lẽ ngồi xổm thân chuyển qua cuối cùng một loạt. Lặng lẽ mở ra cửa sau chạy đi ra ngoài. Một lát sau, lại có 3 nam nhân trò cũ trọng thi, lại lần nữa rời đi phòng học. Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên bục giảng, bối đăng ở bảng đen thượng chậm gì gì họa bản đồ địa lý lão sư. Này lão sư tuyệt bích là cố ý, rốt cuộc cõng chính mình trốn học tổng so làm cho chính mình mặt trốn học tốt hơn nhiều. Lẫn nhau đều có dưới bậc thang, lão sư tội gì khó xử học sinh đâu. Rốt cuộc nếu là trơ mắt nhìn thứ đầu học sinh từ mí mắt phía dưới trốn, hắn rốt cuộc là quản vẫn là mặc kệ đâu. Quản nói, tan học về nhà trên đường, chính mình có thể hay không bị chồng bao tải đánh hắc côn đâu. Cho nên, vẫn là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau sao? Đối vị này chi tình thức thú địa lý lão sư, Liễu Tịch thực vừa lòng, ít nhất chứng minh nàng ở dưới phát ngốc ngủ gì đó. Đối phương chỉ biết coi như không thấy được, Liễu Tịch giấu đầu lòi đuôi đem địa lý thư mở ra bãi ở trên bàn. Một tay chống cằm, một tay đỡ thư, bày ra một bộ nghiêm túc đọc sách bộ dáng, nhập định. 6 cái ngọc thạch bị nàng đặt ở thế thân trong túi. Theo tử đan thư tâm pháp vận chuyển, ngọc thạch nội linh khí tự động bị nàng hấp thu tiến thân thể kinh mạch nội. Hết chương.